Ấn ký quỷ hậu, chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiến tế một cô gái ngờ đến đây, những người hầu nữ sợ chết khiếp con đi. Giọng nói của cô cắt đứt nỗi sợ của họ, em trai cô sống chết chưa rõ, cô phải đi. Phiên Linh, con điên sao, em trai con chắc chắn chỉ đi đâu đó chơi thôi, nó sẽ về. Con đừng có nghĩ quẩn, để người hầu trong nhà đi là được rồi. Mẹ của cô lên tiếng khuyên cô, dù rằng không thể cản cô lại. Mẹ à, con biết là mẹ lo cho con. Nhưng nếu khiêm nó đi chơi thì nó cũng biết đường về nhà chứ. Đằng này, nó mất tích từ lúc tan học, có phải vô lý quá không? Nhưng con có thể để người khác đi thay con mà. Nội không muốn gia đình này mất đi con đâu. Nội không muốn mất con đâu. Làm vật tế cho quỷ vương chỉ có thể là chết thôi con. Bà nội của cô lên tiếng. Bà biết cô cố chấp, nhưng bà chỉ có đứa cháu gái này, từ nhỏ đã được bà chăm sóc, đương nhiên bà hiểu nó. Vậy nên bà thương nó lắm, không nỡ mất nó đâu. Mọi người, con đã quyết rồi, đừng có cản con. Cô muốn đi tìm em trai, cũng tò mò muốn biết thế giới của quỷ nó như thế nào. Không ai có thể ngăn cô. Đứa nhỏ này từ bé rất nghịch và cố chấp. Lời cô nói không thể bị lay truyền. Cả nhà không nỡ để con gái cưng mạo hiểm. Người mẹ gọi quản gia ra, thì thầm với bà ấy một chút. Quản gia gật đầu và rời khỏi phòng. Một lúc sau bà quản gia quay lại, đưa cho mẹ cô một cái túi nhỏ. Trong cái túi đó, có một đôi khuyên tai hình tròn, họa tiết bên trong là hoa bì ngạn ở trong một khoảng không gian màu đen. Trong túi còn một món đồ nữa, đó là một lá bùa. Mẹ cô đeo đôi khuyên tai cho cô, đưa cho cô lá bùa. Mẹ đã có một giấc mơ kỳ lạ, có một người phụ nữ đã đưa cho mẹ một đứa trẻ và bảo mẹ phải chăm sóc nó, đã vậy còn đưa cho mẹ đôi khuyên tai này, bảo mẹ đưa cho đứa bé. Khi mẹ tỉnh dậy, mẹ không tin được vào giấc mơ này. Nhưng tháng sau thấy các triệu chứng thì mẹ đã đi khám, bác sĩ nói là mẹ đã có mang. Đôi khi mẹ đã nghĩ, đứa bé đó chính là con. Đây là lúc mẹ giao đôi khuyên cho con, còn lá bùa này, mẹ nghĩ nó sẽ có ích lúc cần thiết. Con gái à, bảo trọng, mẹ, cảm ơn người trong suốt thời gian qua đã chăm sóc cho con từng chút một. Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe, đảm bảo an toàn cho bản thân nha. Cô đi theo lời ông thầy đó nói, đến ngọn núi quỷ, sẽ có hai con tiểu quỷ chờ cô. Nhưng liệu cô có toàn mạng khi tới đó? Hết chép 2 cách chương.